Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 320, vé xe lửa làm sao mua? Một chỗ diện tích chỉ có phổ thông sân bóng rổ, nhưng lại không biết sâu mấy phần đầm nước bên cạnh. Ba bảy người chính chia ba phương hướng, ở vào trong lúc giằng co, từng đạo màu xám trắng khí tức đang tại đầm trên nước chậm rãi bốn phía phun trào, tựa như từng đầu yên tĩnh du tẩu độc xà như thế. Rời xa nó sẽ không tìm tới ngươi. Nếu là tiếp cận nó phạm vi săn thú, liền có đại phiền toái. Người bình thường nếu là tiếp cận, khả năng trong nháy mắt bị ăn mòn thành bạch cốt một đống. Từ đầm nước bên cạnh vụn vặt lẻ tẻ ngã xuống bạch cốt bên trong, liền có thể biết cái này chút xám trắng khí tức lợi hại. Trong lúc giằng co cái này ba bảy người đều tại nó phạm vi săn thú bên trong, nhưng mà cái này chút xám trắng khí tức vừa tiếp cận bọn hắn liền tự động lách qua. Tựa hồ cũng không phải là e ngại, mà là giống đụng phải đồng loại bình thường. Ba trong đám người, có một đám người, phần lớn là phương Tây người da trắng gương mặt, chính vây quanh một cái thần thái ngạo nghễ mèo đen. Có một đám thì là lấy một cái đen áo choàng tuổi trẻ người da trắng nam tử, cùng một người xinh đẹp vũ mị người da trắng nữ tử cầm đầu. Cuối cùng một đám, kỳ thật không thể để cho bày, bởi vì chỉ có hai người, đều là gần cao hơn 2 mét hán tử vai u thịt bắp cái này ba bảy người. Chính là mèo đen Tom cùng nó một đám thủ hạ, máu thạch ma Cloder cùng muội muội của hắn Claudia một đám. Là sát tử linh vu sư Valery cùng hắn trợ thủ kiêm bảo tiêu Alexios. Bọn hắn lúc này đều không nói lời nào, chỉ là đang nhìn lấy đầm sâu. Ít khi Cloder tái nhợt lại âm lãnh trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Vẫn là quyết định nhanh một chút ai cái thứ nhất nhập đầm a. Giống như có lẽ đã có một cái đối thủ cũ cũng tới đi ra bên ngoài. Mặc dù hắn không có khả năng đi vào nơi này, nhưng ở lại bên ngoài cũng là đại phiền toái. Sớm một chút quyết ra bí cảnh chi chủ, mới không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Nói xong, hắn chỉ một ngón tay, một đạo đầm nước bên trên màu xám trắng khí tức như là tận tâm chỉ bảo bình thường, quanh quẩn trên không trung một cái, sau đó cho thấy một bộ cảnh tượng đến. Hiệp khách giáp, làm sao chỗ nào đều có hắn. Tom nhìn thấy trong chân dung cái kia bốn phía tìm kiếm lấy cái gì nam nhân trẻ tuổi, lập tức nhíu mày, trước kia đối phương ở nơi nào, nó liền muốn ba ba địa đuổi đi nơi nào. Nhưng lần này, nó hận không thể đối phương lan đến càng xa càng tốt, tránh khỏi quấy giày đến Tom đại gia trở thành bí cảnh chi chủ chuyện tốt. Mèo đen Tom thế là đồng ý nói, khắc huynh nói có lý, ta Tom thân là tử thần người phát ngôn, chỗ này tử linh bí cảnh cùng ta trời sinh hữu duyên, xem ra hẳn là ta cái thứ nhất tiến vào đầm nước. Claudia nghe vậy châm chọc nói, hừ, Tom tiên sinh nếu là tử thần người phát ngôn, cũng không phải phương Đông đại hòa còn. Nói cái gì duyên điểm không duyên điểm, không cảm thấy sẽ cho người hết sức tốt cười à. Mèo đen Tom, nghe xong một đôi mèo trong mắt lóe lên lạnh lùng ánh mắt, quét về phía nữ nhân này, lấy nó hiện tại hồ bạc cấp thực lực, có thể tùy tiện trấn áp toàn trường. Nhưng nó nhưng không có động, bởi vì nó biết lúc này không thể tùy tiện động. Claudia gặp ngăn chặn mèo đen, hết sức đắc ý, sau đó lại đem ánh mắt quét về phía cái kia hai cái la sát nam nhân. Huynh trưởng nói đúng, mang xuống không phải biện pháp. Tom tiên sinh, không bằng chúng ta hợp lực, trước bài trừ rơi mặt khác một nhóm người tốt, hai chọn một, dù sao cũng so ba tuyển đến một lần đến đơn giản. Valery cùng Alexios nghe vậy, nhìn nhau, sắc mặt hai người đỏ lên. Alexios nổi giận mắng, các ngươi bọn này không làm mà hưởng đồ vật, chỗ này bí cảnh mở ra nhưng tất cả đều là dựa vào chúng ta. hiện tại lại để cho đem chúng ta đuổi đi ra. Valerie đồng dạng nghĩa phẫn điền ưng nói. Không sai, chỗ này bí cảnh là chúng ta trước phát hiện, cũng là hai chúng ta liên tục dòng dã 3 tháng ngày đêm tăng ca, mới có thể cầm tới bên trên chiếc kia U Linh đoàn tàu vé xe lửa. Cái này mới tiến vào cái này bí cảnh. Các ngươi tin tức linh thông, ngược lại là khôn khéo, thừa dịp xe lửa dừng xe, lặng lẽ đi theo chúng ta đằng sau lăn lộn đến xe tới. Về tình về lý, chúng ta xuất lực nhiều nhất, tự nhiên nên chúng ta cái thứ nhất đi vào. Glodon nghe vậy, có chút một cười, không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Hắn thản nhiên nói, Phương Đông có câu nói xong. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, phí sức người trị người, lao lực người trị tại người. Chuyện này chỉ có thể quái chính các ngươi đần, mà đồ đần liền nên sắp xếp ở phía sau. Valerie vừa ức vừa hận, bị chắn đến không lời nào để nói. Hắn oán hận bất bình nói, các ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Đáng chết, chúng ta là đánh hơn hết các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Hắn vừa mới nói xong, liền nâng từ bản thân dùng để phục sinh cũng dự trữ thi quỷ chuôi này to lớn chùy đen, chỉ hướng chỗ kia đầm nước. Vô luận là mèo đen, vẫn là khắc thị huynh muội, thấy thế mặt bên trên lập tức hiện lên một vẻ khẩn trương. Đầm nước bên trên màu xám trắng khí tức lập tức bắt đầu phân loạn bắt đầu, tựa hồ bọn chúng có thể cảm giác được uy hiếp xuất hiện. Những người khác nghe vậy lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Đối phương chính nói đến tam phương rằng co điểm mấu chốt bên trên. Chỗ này đầm nước dựng dục một chỗ âm khí chi nguyên. Ai đạt được nó tán thành, người đó là bí cảnh chi chủ. Thai nghén bên trong sinh vật, đại đa số đều là ngoài định mức yếu ớt. Có thể nói, một chút xíu từ bên ngoài đến nhiễu loạn, tương lai đều có thể phát dục thành dị dạng. Bọn hắn những người này đều thuộc về tà ác một bên nhân vật. Tu luyện công pháp lệch âm thuộc tính một mặt, cùng chỗ này âm khí chi nguyên hết sức phù hợp. Từng cái đều có tư cách trở thành bí cảnh chi chủ. Máu thạch ma lâu dài dưới đất đời, thường thường quanh năm không thấy ánh mặt trời, cùng tử vong thường bạn. Mèo đen Tom là tử thần người phát ngôn, là trong này cơ hội lớn nhất. Hai cái la sát hán tử, thân cao thể tráng, một cái tử linh vu thuật, một cái nguyền rủa vu thuật, đều cùng tử vong có quan hệ. Cơ hội vậy không nhỏ, một khi trở thành bí cảnh chi chủ, liền có thể tiến thối tự nhiên. Lần trước lôi thiên là chúng nhâm nhược phong kế dụ địch, làm người lại hiếu chiến, bị tự thân tu luyện công pháp chỗ hố, mới hội đem một tay trời ban bài tốt đánh thành nát nhừ. Hắn không biết nhâm nhược phong lợi hại hơn nữa, muốn tính toán ra bí cảnh đối ngoại nguyên khí thông đạo cũng muốn 10 năm 8 năm. Có thời gian này phát dục, bí cảnh chi chủ đã sớm nghiêu bước bắt đầu. Mà ở trong đó tam phương người, cái nào đều không phải là lôi thiên loại kia chiến đấu tên điên. Hoàn toàn tương phản, bọn hắn trừ bỏ đều cùng tử vong tương quan bên ngoài, còn có một cái cực điểm giống nhau. Lúc này, mèo đen Tom thật sâu nhíu mày, vừa đi vừa về quét lấy cái khác hai nhóm người, ý đồ phá giải cái này khốn cục. Nó âm thầm địa nghĩ, chỉ cần Tom đại gia trở thành bí cảnh chi chủ, nhất định phải cầu thả ở, mặc cho ai như thế nào khiêu khích vậy không ra mặt. Chỉ cần có cái 3 năm 5 năm, ta liền có thể tấn thăng đến nội hải, thậm chí viễn dương cấp. Có dạng này đại lợi ích, mình tựa hồ có thể nhượng lại một chút đồ trọng yếu, đến đổi được cái thứ nhất nếm thử cơ hội. Khắc thị huynh muội liếc nhìn nhau, vậy đang nghĩ, chỉ cần chúng ta máu thạch ma chiếm cứ nơi này, liền có thể dùng nơi này làm căn cơ, nuôi dưỡng nhân loại mà sống. Chỉ cần không đi ra, liền lại không cần lo lắng hiệp khách giáp. Đợi đến thực lực tăng nhiều, lại phản công địa cầu. Đến lúc đó, cố gắng Thạch Ma nhất tộc có thể lần nữa quật khởi, trở thành cao đẳng ma tộc một viên. Valery cùng đồng bạn lưng tựa lưng, hắn ở trong lòng nghĩ đến, nơi này đơn giản liền là trời ban tử linh thánh địa. Liều chết vậy không thể buông tha. Chiếc kia U Linh đoàn tàu phi thường cao minh, chỉ cần trở thành bí cảnh chi chủ, liền có thể khống chế nó. Nó thế nhưng là có thể trực tiếp từ ngoại giới điều khiển thi thể tự động lên xe. Cứ như vậy, mình chỉ cần chỗ ở tại cái này bí cảnh bên trong, không cần tiếp tục bốc lên phong hiểm mỗi ngày đi đào mộ. Không sai, cái này ba bầy tà đồ một cái khác cộng đồng đặc điểm liền là cầu thà. Nếu để cho bọn hắn chiếm cứ hạ bí cảnh, trở thành bí cảnh chi chủ, có thể nói đại cục đã định, còn muốn lật bàn vậy liền khó khăn. Lúc này bí cảnh bên ngoài trong đại hạp cốc, hiệp khách giáp chính dọc theo trên đường sắt không chậm rãi tuần sát. Phía dưới thì là vàng chó Tiết Bá, đang tại đông người tây người. Phương Ninh giờ mới hiểu được vì cái gì đại gia muốn nói đường sắt hạ còn chôn có thật nhiều thi cốt. Nguyên lai mỗi đi một bước dưới đường dây, Tiết Bá liền phát hiện chôn lấy một bộ người da trắng thi thể. Thấy hắn kinh hồn táng đảm, núp ở hệ thống không gian. Hệ thống đại gia mình cùng chó vàng tử ở chỗ này đi dạo nửa ngày, nửa đường mở hai lần quỷ nhãn thần đồng khởi động thấu thị năng lực, vẫn còn không phát hiện. Hệ thống đại gia thừa cơ phàn nàn nói, xong, đại phú hào ký chủ, chó vàng tử khó mà phát hiện, người tiêu kim mắt chó cũng vô dụng, còn lãng phí không ta mấy triệu lịch luyện, ngươi đến bồi ta. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, này thiên chi vong ta, không phải chiến chi tội, cho nên không bồi thường, không thể đối kháng nguyên nhân, ngươi không hiểu à, được rồi. Tranh thủ thời gian thông chi chân tướng tổ chức người, để bọn hắn phái chuyên gia đến. Vài giờ về sau, chân tướng tổ chức bí mật phái người chui vào. Dù sao nơi này là nước Mỹ địa bàn, chân tướng tổ chức chính thức nhân viên không phải không cố kỵ gì phương Đông Hải Đăng, không tốt trắng trợn địa tiến đến. Đều là dịch dung giả dạng, Kiều Tử Sơn là lĩnh đội, mang theo muội muội của hắn cùng một chỗ, còn có Đinh Hương A Di hộ tống. Loại này linh dị sự tình, bọn hắn đặc biệt trinh thám tổ nhất có kinh nghiệm. Kiều Tử Khương toàn thân trên dưới che phủ kín, ăn mặc giống tuấn mỹ thiếu niên. Kiều Tử Sơn thì cách ăn mặc thành một vị đại thúc tuổi trung niên, cũng không cần quá cách ăn mặc, cơ bản xem như bản sắc biểu diễn. Chuyên gia liền là chuyên gia. Kiều Tử Khương phái ra Long Phàm vừa đi vừa về xem xét mấy lượt, liền phát hiện mánh khóe chỗ. Nàng một đường chạy chậm đến hiệp khách giáp trước mặt, mở miệng nói, tôn giả, nơi này thật có qua không gian ba động, chỉ là đây là một loại quy tắc phát động truyền tống cơ chế, không phải loại kia rõ ràng truyền tống môn. Thì ra là thế. Phương Ninh nghĩ thầm, khó trách tìm nửa ngày đều không nhìn thấy, quả nhiên là ngoặt một cái. Hiệp khách giáp hỏi, cái kia là loại nào phát động cơ chế? Kiều Tử Khương một mặt ngưng trọng, hẳn là một loại tế tự hình. Dưới đường dây thi thể đều là gần trong vòng 3 tháng chôn xuống, hẳn là có người lợi dụng tử khí tế tự thành công. Ta phát hiện leo trèo tại đường dây ở giữa lục sắc đằng dây leo, phía trên có hai đảo hơi khô héo vết tích, khoảng cách đúng lúc là đường dây khoảng cách, hẳn là bị một loại nào đó cực nặng âm khí lướt qua. Ta nghĩ, có phải hay không là, nàng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp một cỗ toàn thân đen kịt, giống như ẩn giống như hiện kiểu cũ hơi nước xe lửa. Vậy không thổi còi, chỉ là vô thanh vô tức địa từ phương tây hẻm núi cửa vào xuất hiện. Vừa xuất hiện, nó liền hướng hiệp khách giáp chỗ phương hướng chậm rãi lái tới, tựa hồ là chuyên môn tới đón hắn. Nó một đường đi tới, trên quỹ đạo lan tràn lục sắc đằng dây leo, không có chút nào ngăn cản. Đám người thấy thế, từng cái cảm thấy khẩn trương. Loại này quỷ dị vật, chỉ cần xuất hiện, thường thường liền đại biểu cho một trận kinh thiên sự cố. U Linh đoàn tàu, Kiều Tử Khương nhìn xem chiếc kia đoàn tàu, kinh ngạc nói, Phương Ninh núp ở hệ thống không gian, thành thành thật thật hướng bên ngoài nhìn quanh. Hệ thống đại gia bất mãn nói, cái này xe nát thật hội chậm trễ thời điểm, vậy không sớm một chút xuất hiện, hại chúng ta trắng chờ lâu như vậy. Tại là hiệp khách giáp liền đứng tại quỹ đạo bên ngoài, chờ lấy xe lửa tới. Xong khi hơi nước xe lửa lái qua về sau, nhưng không có giảm tốc độ, mà là trực tiếp tại hiệp khách giáp trước mặt đi xuyên qua đi. Một đường hướng đông, nghênh ngang rời đi, đám người thấy hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn trong nháy mắt đều vô ý thức cho rằng đối phương có lẽ không hội phản ứng mình, nhưng khẳng định phải tiếp tôn giả lên xe. Không có lý do gì, bọn hắn chính là như vậy cho rằng Phương Đông Hải Đăng liền nên có loại đãi ngộ này mới đúng. Mà bây giờ rất rõ ràng, đại danh đỉnh đỉnh Phương Đông Hải Đăng, tại cái này liệt lão cũ hơi nước xe lửa trong mắt, ép căn liền là chẳng thèm ngó tới. Nói cách khác, hiệp khách giáp cũng không có lên xe tư cách. Cái này đoàn tàu, tựa hồ là cái vật sống, thật là có cá tính. Kiều Tử Khương tự lẩm bẩm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát một chút hiệp khách giáp. Chỉ thấy đối phương cũng không nói lời nào, vẫn một bộ mặt không biểu tình bộ dáng, quay đầu nhìn xem nghênh ngang rời đi hơi nước xe lửa. Đến cùng là tu hành thiên phạt chi đạo Phương Đông Hải Đăng, lúc nào đều là như thế này, không lấy vật vui, không lấy đã buồn. Kiều Tử Khương âm thầm nghĩ, đáng giận a, hệ thống đại gia đối Phương Ninh tức giận bất bình đường. Cái này xe nát vậy mà như thế không nể mặt mũi. Đại Phú Hào, người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem nó biến thành chữ đỏ quái. Ta không phải đem nó hủy đi không thể. Phương Ninh không biết nói gì. Đại gia ngươi gần nhất quá bản thân bành trướng, lên xe muốn mua phiếu cũng không biết. Ngươi đều không mua vé, dựa vào cái gì muốn người ta dừng lại? Đừng hơi một tí liền dùng vũ lực. Nó xem ra là đúng hạn chuyến xuất phát, khẳng định còn muốn trở về. Chúng ta trước hết nghĩ muốn cái này phiếu muốn làm sao mua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.